3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 344, chỉnh hợp tài nguyên. Ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng, theo ta lượn quanh cái gì phần cong. Bách Sát một bộ dựng râu trừng con mắt bộ dáng đem Tô Giả cũng chọc cười. Tiền bối ngươi không phát hiện từ bí cảnh sau khi đi ra khôi phục đặc biệt nhanh sao? Ta đương nhiên biết, bí cảnh đối cường đại dị loại sinh mệnh đều có trói buộc. Cho nên ta không muốn trở về đi, nhưng là ngươi cũng biết bây giờ ẩn kiếm môn rất cần tiền bối. Như vậy tuyệt thế kiếm tu a. Tô Giả nịnh bợ thiếu chút nữa để cho Bách Sát đem ngày hôm qua len lén uống rượu muốn ói đi ra. Sau đó thập phần cảnh giác nhìn Tô Giả hỏi, ngươi có phải hay không là muốn đối lão phu mưu đồ gây? Dối, ta tìm đến trưởng lão lý lịch không đủ, cho nên rất cần tiền bối tới thật tốt dạy dỗ một chút ẩn kiếm môn. Ta sẽ không đi, lão tử đều bị mệt nhọc 1000 năm rồi. Lại nói ngươi không đã sớm cùng dị loại sinh mệnh quen thuộc rồi sao? Còn tìm ta làm chi? Tô Giả đem mình lo âu nói ra. Hắn không thể không đi tìm những nham tộc đó cùng còn lại dị loại sinh mệnh. Nhưng là bọn họ trải qua sửa đổi sau đó, chỉ nhớ xuất hiện chút đứt đoạn hoặc là hỗn loạn. Nếu như Tô Giả không có ở đây thời điểm mặc cho bọn họ dạy dỗ, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Mà Bách Sát là không giống nhau. Tô Giả ban đầu tam tài quy nguyên trận, hay lại là Bách Sát cho kiếm quyết, cho nên hắn hy vọng Bách Sát trước tiên đem 5 vị trưởng lão trước dạy dỗ biết là được, không cần hắn tự mình đi dạy dỗ đệ tử. Trong này còn có một chút Tô Giả cân nhắc là những ngoại môn đệ tử đó nhưng là nhận biết Bách Sát. Nếu như bọn họ biết Bách Sát đồng dạng là kiếm tu, hai cái môn phái trao đổi thời điểm khó tránh khỏi nói lộ ra miệng, có chút không ổn. Bách Sát đáp ứng Tô Giả nhiều nhất 1 tháng thời gian, còn lại bọn họ có học hay không sẽ phải dựa vào chính bọn hắn ngộ tính. Thực ra Tô Giả cũng có thể giáo, bất quá hắn trước tiên cần phải chính mình học, học thuần thục còn phải trải qua thực chiến nghiệm chứng mới có lòng tin đi dạy cho các trưởng lão khác. Cái này cũng có chút lãng phí thời gian, cho nên mới tìm kinh nghiệm lão luyện Bách Sát đi hỗ trợ. Sau đó chính là Tô Giả sửa sang lại kiếm phổ lúc. Tô Giả hồn hải bên trong nhưng là có một cái, 3000 bách tương đương vạn thăng mũ mũ tiểu. Nói, tiểu thiên thế giới kiếm quyết thật là há mồm liền ra. Hơn nữa Tô Giả lựa chọn không phải là viết, mà là khắc kiếm phổ. Ngay từ đầu dĩ nhiên phiền toái một chút, sau đó thác ấn thời điểm liền tiết kiệm nhiều việc. Đông Phương Khải Dương chỉ nhớ chung hạ cấp kiếm quyết chừng mấy trăm quyển nhiều. Nhưng là hắn cũng không phải là tức giận toàn bộ nói hết ra, mà chọn 8 bản cực kỳ có chất lượng kiếm quyết nói cho Tô Giả. Tô Giả ước chừng khắc 1 tháng mới đem này 8 bản kiếm quyết khắc xong. Bất quá nhìn thành phẩm trong lòng hắn cũng là cao hứng vô cùng. Bây giờ ẩn kiếm môn dựa vào 8 bản kiếm quyết liền đủ rồi rồi. Bởi vì Tô Giả còn nghĩ thể tu túy thân công pháp luyện thể tăng thêm đi vào. Minh tâm kiếm quyết, cực ý khập pháp, lôi minh kiếm, kiếm trận bộ pháp, viêm dương kiếm, thổ lưu kiếm, liên hoàn kiếm quyết, thập kiếm thức. Hắn gia nhập thể tu công pháp chỉ có tương đối cơ sở, huyệt trải qua. Bách luyện thành cương, đá vụn quyền, phích lịch thối. Bách luyện thành cương là bình thường thể tu túy thân công pháp luyện thể. Mà, bất động minh vương, chỉ thích hợp cực đặc thù một chút nhân. Cũng không thông dụng, huống chi hắn chỉ là muốn kiếm tu đệ tử càng cường tráng hơn bền chắc. Nắm giữ xích thủ đánh giết năng lực, mà không phải không có kiếm trong tay cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Tô Giả khai sáng một cái tu luyện môn phái tiên hà, toàn tâm chuyên tinh tu kiếm, nhưng lại lấy nhiều loại tu luyện khả năng tiến hành phụ trợ. Ở cực hạn cùng toàn năng thăng bằng chung đi ra chính mình con đường. Tô Giả cố ý cùng Kim Thanh Dương cùng Địch Hồng Thâm nói phải dẫn Bách Sát đi bí cảnh một tháng. Kim Thanh Dương cùng Địch Hồng Thâm cũng biết ý, không có hỏi nhiều cũng đồng ý. Vì mau sớm chạy tới bí cảnh, Tô Giả trực tiếp đem Bách Sát kêu vào hồn hải bên trong. Lần này Bách Sát gặp được rất nhiều kiếm hồn. Những thứ này kiếm hồn hắn đều nghe Tô Giả nhắc qua. Nhưng là quả thật lần đầu tiên gặp mặt, tại hạ Bách Sát, đã sớm ngưỡng mộ đã lâu các vị đại danh. Hạnh ngộ hạnh ngộ, tại hạ Kiều Bạch, giống vậy nghe Bách Sát huynh đài đại danh. Chúng ta vẫn luôn đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Đối với ta cảm thấy hứng thú. Bách Sát huynh tuy thuyết kiếm hồn, lại có nhục thân, chúng ta làm sao có thể không có hứng thú. Thì ra là như vậy, nhưng là chuyện này nói rất dài dòng. Bách Sát vừa định thật tốt nói một chút liên quan tới chuyện hắn. Tuy nhiên lại trực tiếp bị Lục Thanh Thanh cắt đứt. Ngươi không cần cùng hắn nói nhảm. Là hắn đó nhàn không việc gì, tìm người nói chuyện phiếm giải buồn. Ta sớm nói với hắn, chờ đến Tô Giả có thể đem truyền thừa hết lòng học được, tự nhiên có thể giao phó cho kiếm hồn tân nhục thân. Lúc này Kiều Bạch xách một cái âm thanh, sau đó ngữ trọng tâm trường nói, Thanh Thanh, thực ra, cút, ngươi còn dám quản cô nãi nãi kêu Thanh Thanh. Phẫn nộ Lục Thanh Thanh nhất thời dùng băng quan đem Kiều Bạch đông lại, cho đến Kiều Bạch tiếng cầu xin tha thứ vang dội cái này hồn hài, Lục Thanh Thanh mới thả qua hắn. Kiều Bạch lòng vẫn còn sợ hãi trốn Đông Phương Khải Dương sau lưng run lẩy bẩy. Hai ngày sau Tô Giả hiện thân bí cảnh, sau đó đem Bách Sát gọi đi ra, cùng đi vào kính môn xuất hiện ở ẩn kiếm môn. Bách Sát nheo mắt nói, có thể a, thật đúng là xây cái kiếm tu môn phái, không biết thế nào lão phu cũng có chút hoài niệm rồi. Đột nhiên tiện tay ngứa, Bách Sát cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong trí nhớ kiếm tu môn phái đều đã mơ hồ không rõ. Một mặt là thời gian quá lâu, một mặt khác là có một số việc không muốn nhớ tới. Mà như thế lần nữa nhìn thấy khắp nơi đều là quơ múa trường kiếm đệ tử. Trong lòng cũng là đã lâu dâng trào. Chờ chốc lát, ta đây thì đem bọn hắn gọi tới. Tô Giả đem 5 tên trưởng lão gọi tới. Bách Lý Triều Ca cũng giống vậy muốn tu kiếm. Sau đó dùng kính môn lần nữa rời đi nơi này. Đi tới ban đầu mầm mống giết lẫn nhau kia phiến đất hoang. Nơi này khắp nơi đều là răng, khắp nơi thung lũng. Không có bất kỳ không mở mắt dị loại sinh mệnh quấy rầy Tô Giả trầm tư. 5 vị trưởng lão đều là một lần thấy Bách Sát. Mặc dù bọn họ không nghĩ lấy tướng mạo nhìn người, nhưng vẫn là đối Bách Sát sinh ra hoài nghi. Đây chính là kiếm tu thành tựu còn cao hơn Tô Giả tu sĩ. Nghiệm chứng phương pháp rất đơn giản. So chiêu một chút sẽ biết. Bách Sát tự nhiên cũng biết mấy người kia đối với hắn nhất định là có chút nghi vấn. Như vậy hắn trước hết cầm những trưởng lão này luyện tay một chút, thuận tiện cho bọn hắn một hạ mã uy. Lý Vân Thượng đám người vẫn ngưng dịch cảnh trung kỳ, bất quá bọn hắn là 4 người cùng tiến lên. Bách Sát ngược lại là không có vấn đề, biểu thị 5 người cùng tiến lên cũng không có vấn đề gì. Nhưng là Bách Lý Triều Ca lại đứng ở một bên cúi đầu trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Tứ tượng trận, đây là trước mắt Lý Vân Thượng đám người mạnh nhất chiến đấu thủ đoạn. Thậm chí Bách Lý Triều Ca đối mặt bọn hắn, tứ tượng trận chỉ cần chút phân tâm sẽ sa sút. Bách Sát tinh mắt nhìn ra 4 người đã đem kiếm trận phối hợp vận dụng như hỏa thuần thanh. Nếu như mình không phải là kiếm tu xuất thân, coi như là hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ, đều rất dễ dàng lật thuyền trong mương. Bất quá chứ sao, Bách Sát đã từng nhưng là linh vực cảnh sơ kỳ tu sĩ. Một người điều khiển kiếm trận cực hạn nhưng là Bắc Đấu Thất Tinh trận. Lý Vân Thượng đám người phi thường cẩn thận, ngay từ đầu đều là dò xét xuất thủ, nhưng là theo gia chiêu càng ngày càng nhiều, bọn họ phát hiện thậm chí ngay cả Bách Sát Gia Long đều không đụng phải. Hơn nữa bọn họ có rất cảm giác quái dị, mặc dù bọn họ bên ngoài Bách Sát ở đâu, nhưng là lại có một loại bọn họ bị Bách Sát dùng kiếm trận bao vây ảo giác. Cho dù Lý Vân Thượng đám người nhịp bước không hề loạn lên chút nào, nhưng hay là vô tình chung bị Bách Sát mang lệch rồi tiết tấu. Một khắc đồng hồ sau đó Lý Vân Thượng đám người dừng lại tấn công. Bọn họ biết Bách Sát chỉ là một mực ở phụng bồi bọn họ chơi đùa mà thôi. Cái này làm cho bọn họ có chút như đưa đám. Lúc này Bách Sát chỉ Bách Lý Triều Ca nói: bé gái tử có chút chuẩn bị tâm lý, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Bách Lý Triều Ca bất động thanh sắc nói: không cần, ta cùng bốn người bọn họ thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Bách Sát híp mắt nhìn rồi nhìn Bách Lý Triều Ca, cũng không nói gì nhiều, mà là trực tiếp ứng Tô Giả yêu cầu. Ở chỗ này dạy dỗ bọn họ luyện tập kiếm pháp, hắn nhìn ra được nếu như so với thiên phú lời nói. Bách Lý Triều Ca tại phía xa Lý Học còn đám người trên, nhưng là thật tu luyện, Lý Học còn đám người ngộ tính nhưng phải cao hơn Bách Lý Triều Ca. Một tháng sau, Bách Sát đem liên hoàn kiếm pháp, kiếm trận bộ pháp, minh tâm kiếm quyết, cực ý kiếm pháp truyền thụ cho Lý Học còn đám người. Mà Bách Lý Triều Ca học được là Viêm Dương kiếm, Thổ Lưu kiếm, Lôi Minh kiếm, Thập kiếm thức. Mấy người kia dù sao không phải là mới ra đời tu sĩ. Lý Vân Thượng đám người tuy là thay đổi giữa chừng, nhưng là ngày lại một ngày đắm chìm kiếm pháp, tự nhiên học tập vào tay cực nhanh. Mà Bách Lý Triều Ca nhưng là thánh tu, mà thánh tu ngàn năm trước cùng kiếm tu vốn là một nhà, cho nên học tập kiếm pháp cũng làm ít công to. Tô Giả rất hài lòng song phương biểu hiện. Bách Sát dạy dỗ cẩn thận, năm vị trưởng lão học tập cũng đủ nghiêm túc. Lần này ẩn kiếm môn trưởng lão tầng thứ thực lực sẽ tăng lên không ít. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?